Chương 774, cái này hai đều là ta đây muội. Phần 2 ta háng giọng một cái nói, một hồi chúng ta lọ gặp, tỉnh ngủ sau đó, một giờ chiều tập hợp, làm cho Tiểu Phong đem dũng khí chứng minh mở ra, nếu như độ khó của nhiệm vụ không coi là quá lớn, ta thì không đi được, làm cho mọi người giúp hắn nhậm trước. Ta mang theo một cái cường lực điểm tên đi đôi soát vô căn cứ hành lang gấp khúc, đôi soát cộng thêm hiệu suất cao, tỷ lệ rơi đổ khẳng định cao. Hiện tại vô căn cứ tỏa giáp hung giáp tổng cộng mới có ra khỏi 4 món, còn kém 6 món đây, tranh thủ buổi chiều có thể nhiều soát 2 chuyến. Nước ngập Lạc Thiên gật đầu, Phi ca, cảm ơn ngươi. Ha ha, không cần cảm tạ ta, như ngươi nhớ kỹ, ngươi mạnh, chẳng khác gì là Phi phàm mạnh, ta giúp ngươi, tương đương với giúp mình. Ta tiếp tục nói, ngoài ra, ngươi mấy cái này kỹ năng cũng phải thiêu 9 luyện độ, thú hồn cải tạo cái này kỹ năng phòng trừng đủ khó đốt, triệu hoán sư đoàn đội vẫn từ ngươi tới chỉ huy, ngươi cũng đừng cùng những tên kia khách khí, mấy ngày nay liều mạng sai bảo bọn họ, để cho bọn họ điên cuồng bắt sùng vật cho ngươi đốt kỹ năng dùng, tranh thủ sớm ngày đốt tới đặc biệt cấp cho, ta cũng muốn gặp thưởng thức một cái cải tạo sùng vật năng lực. Lạc Lam cười nói, nói không chừng có thể cải tạo đi ra một cái trung cực thể đây hít, tiểu nha đầu, ngươi phim hoạt hình thấy nhiều rồi. Ta tầng tầng không ngớt nói một trận sau đó, nước ngập Lạc Thiên cũng tận lực hướng ta xin chỉ thị một cái như thế nào thêm điểm, ta cho nàng một cái kiến nghị, đó chính là tiếp tục toàn bộ huyết thêm điểm. Bởi vì chương mới hỗn loạn chi chữa mở ra về sau, liên quan tới thêm điểm quy tắc ngầm cũng đi ra. Đừng xem hệ thống chỉ cho người chơi mỗi cấp 5 điểm một cái cân nhắc. Trồng chất đến 100 nhiều cấp tổng điểm số còn không bằng một bả cao giai vũ khí phụ gia đơn chủng điểm số nhiều, thế nhưng hệ thống lại tăng lên tự thân điểm số tăng lên sau ẩn hàm thuộc tính, lực lượng có thể xúc tiến phá vật lý phòng, đặc biệt ngăn cản thuộc tính, mẫn tiệp có thể để thăng di động cùng tốc độ đánh thuộc tính, trí lực thì có thể để thăng phá ma pháp, đặc biệt ngăn cản cùng với khá cao ma pháp năng lực hồi phục. Mà thể chất đề thăng thì có thể đề thăng lượng máu năng lực khôi phục cùng chịu đòn đoan lờ năng lực. Đây cũng là vì chuyên tấn công một loại thêm điểm người chơi cung cấp thuận tiện. Cho nên, không nên xem thường mỗi cấp chính là 5 điểm, trồng chất đến 160 cấp mới chỉ có 800 điểm điểm số, thời khắc mấu chốt tác dụng hết sức rõ ràng. Sau đó, hướng quân đoàn các huynh đệ hồi báo làm việc, những thứ này vô lương suốt đêm quỷ đòi muốn nước ngập Lạc Thiên mời khách ăn. Bị ta và hung hãn Lạc Lam từng cái đánh bay. Sau đó, kéo đèn, khóa cửa, ngủ Sydney mùa hè rất nóng, nhưng là cái này cấp 5 sao khách sạn trong khách phòng, máy điều hòa không khí gió tự nhiên lại thổi ta phi thường an nhàn, để cho ta vẫn ngủ thẳng tới buổi sáng 11 giờ rưỡi mới có tỉnh lại. Sau khi rửa mặt đi ra khỏi phòng, chỉ thấy toàn bộ 7 tầng đã phi thường náo nhiệt. Ám dạ quân đoàn đã trở về nước, huyết thệ cũng không có đi, mà là lưu lại cùng phi phàm đoàn đội cùng nhau quan hệ hữu nghị, bất quá quan hệ hữu nghị thuộc về quan hệ hữu nghị, mọi người nhưng là một chút cũng không có lời biếng, mỗi ngày đến lượt luyện bao nhiêu giờ đồng hồ vẫn là luyện bao nhiêu giờ đồng hồ, hết ngày dài lại đêm thâu. Đại bộ phận đồng học đều trong phòng đi ra thời điểm đều ở đây rối người, có ít người trong hốc mắt thậm chí còn mang theo vài tia hồng tuyến, hoàn toàn là suốt đêm luyện cấp bệnh trạng. Đem tung cửa quốc kỳ nhiễm mũ nổi phát lên cổ hoặc chim trĩ đang ở cửa cùng mình lao đại cổ hoặc hạo nam đắc ý. Ha ha, lao đại, ta đây ngày hôm qua gió êm dịu tử, tiểu mục bọn họ luyện cấp lao ngưu ép, xoát đi ra một bả bạch kim cấp dao găm gió tử không muốn, trực tiếp nhường cho ta cổ hoặc hạo nam không khỏi sưng sờ. Hít, tiểu tử ngươi cư nhiên cũng có bạch kim cấp trùy thủ cái gì gọi là cũng có, ta đây có không ít cuộc sống đây, hơn một tuần lễ phía trước. Phi ca liền cho ta đây làm một bả. Đây, hiện tại ta đây đổi mới. Lúc này, một con có lực cánh tay đã hung hăng kẹp lấy cổ của hắn. Ngươi thằng nhãi này chả thế nào gió tử gió chết đều. Gọi ta đây phong ca, biết không mẹ kiếp. Gió tử, ngươi so với ta nhỏ hơn có được hay không hơn nữa. Phong ca danh tự này, nghe giống như là Diệp Phong. Ách không đúng, là núi Mộc Long giã người kia xưng hô A cổ hoặc hạo nam trực tiếp cho cổ hoặc chim chỉ một cái đại cổ lưu. Cái kia tả cờ tư xứng gọi ca sao ngươi cái này miệng túi lại cờ mở nở hồ xả đàn đây ôi chao, cũng đúng, cái kia tả cờ tư quả thực không xứng gọi ca, gọi cầu tặc mới đúng. Cổ hoặc hạo nam gật đầu, ừ, tiếng xưng hô này đúng là danh chính ngôn thuận. Lúc này, Hồng Diệp kéo tháng đầu thu tay đã đi tới, ôi chao, các ngươi trò chuyện gì chứ mấy người chứng kiến Hồng Diệp, thật khách khi nói, Hồng Diệp ca, chị dâu. các ngươi tỉnh ngủ. Hồng Diệp sờ sờ chính mình eo, ừ, tỉnh ngủ, chỉ là có chút đau thắt lưng. Mấy cái này vô lương nhất thời nở nụ cười. Mà tháng đầu thu thì dựa theo phía sau lưng của hắn cho hắn một quyền, chết đồ đạc, ngươi được sắt đồ chơi gì đắc ý nữa, tối hôm nay để cho ngươi không lên nổi. Ba cái thằng nhãi con nhất thời nghe choáng váng. Cổ Hoặc Chim Chỉ nhanh lên rời đi trọng tâm câu chuyện. Chúng ta đang ở trò chuyện núi Mộc Long giã cái kia vương bắt đàn đây, nghe nói Huyết Anh Đảo cùng Lăng Ba Vũ đã trở về nước, người kia còn không có về nước, mang theo vài cái bạn bè cùng mình gió kia con mụ lẳng lơ nhóm đang ở đặt tại bãi biển phơi nắng Thái Dương đây, sống cái kia tờ mờ giờ cố gắng ăn giật. Mấy người chúng ta đã nghĩ, trước đây thằng ngãi này không ít hại ca ca ngươi, còn dùng con tiện nhân kia thiết sáo hại ngươi. Lúc này đây chuẩn bị thay ca ca ngươi xả giận đây. Kha y cổ Hoặc Hạo Nam ho nhẹ hai tiếng, ngăn cản hắn, con gà con, ngươi bất tranh cãi có thể cho ngươi tức chết sao. Láo ni mã mọi người trong lúc đó không nên đề cập riêng tư của người khác. Cổ Hoặc Chim Chỉ cũng ý thức được mình nói sai, nhẹ nhàng tắt mình một cái, nhìn ta đây miệng túi, lại nói sai bảo, Hồng Diệp. Ca, thật xin lỗi à, ta cũng là thay ngươi bất bình. Hồng Diệp cười nhạt, không có việc gì. Đều đã quá khứ. Tháng đầu thu gian thật chặt cùng với chính mình nam bằng hữu, biểu tình khẽ biến, nếu như đụng phải nữa nữ nhân kia, ta nhất định phải thay ngươi tốt nhất cho nàng hai cái bạc hai, đem ta nam bằng hữu khi dễ thành như vậy, thực sự là tự tìm đường chết. Hồng Diệp vuốt ve tháng đầu thu mái tóc nói, ừ, vậy giao cho ngươi, đả nữ người không tốt lắm. Bọn họ trong miệng nữ nhân, tự nhiên là chỉ Thủy Trung Thương Nguyệt. Có người nói nàng cũng theo di quốc người chơi tới Úc Sở Chây Lì A, hơn nữa vẫn như cũ là núi một đồng bạn bè, chỉ bất quá lúc này đây không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, nàng cũng không có lộ diện. Nói đến chỗ này nữ nhân, lại không thể không nhắc tới Hồng Diệp bên người tháng đầu thu. Tháng đầu thu đúng là một cái biết nóng biết lạnh tốt nữ nhân, kể từ cùng Hồng Diệp hai người song song giới độc thành công về sau, giống như Hồng Diệp cùng nhau thấy song phương phụ mẫu. Nhưng lại ở nơi này một lần tới Úc Sở Chây Lì A phía trước lanh giấy hôn thú, hai người dự tính ở 10 Nguyệt 1 Hảo Quốc Khánh ngày này kết hôn. Chỉ bất quá, Hồng Diệp thằng nhãi này rất tức người, không có việc gì mượn cái đôi này lĩnh chứng chuyện kết hôn theo ta cùng cả Bù Xì Nổ nói rằng, ta và Thu Thu nhận thức không biết bao nhiêu thiên liền kết hôn rồi, dạ ca ngươi và băng băng đều nhiều năm như vậy, chả thế nào không kết hôn đâu còn có tiểu phi, không phải ta nói ngươi. Nếu cây ớt muội tử cùng tĩnh muội tử đều đối với ngươi tử tâm thắp địa, vội vàng đem hai cái cùng nhau thu đi. Ta lúc đó cười tủm tỉm đối với hắn nói, thu, thu, thu. Em gái ngươi a không nghĩ tới, thằng ngãi này cực kỳ vô sỉ trả lời một câu, ha ha, cái này hai đều là ta đây muội cho nên, hiện tại tái kiến thằng ngãi này, ta đây trực tiếp đi vòng. Phòng làm việc vài cái đã ở trong hành lang, lúc này đang cùng vài cái quân đoàn nhóm cùng nhau trò chuyện đây. Nói cái này ba cái quân đoàn muội từ lúc này đây tới không ít, hơn nữa phẩm chất đều cao vô cùng, phẩm chất cao nhất có thể dùng quốc sắc thiên hương để hình dung, phẩm chất kém nhất phòng trừng cũng có thể dùng bế nguyệt tu hoa tới bày tỏ. Hơn nữa, Sydney khí trời có tương đối nhiệt, cho nên nhóm từng cái mặc cực kỳ thanh lương, cái kia vóc người hiểm yếu vị trí cơ bản đều có thể nhìn ra rõ ràng đường nét. Cho nên, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Sydney dân thành phố tiêu điểm cũng làm ra rời đi, dồn dập tập trung ở tại trên người các nàng, mà gần nhất hai ngày này, cũng không có thiếu hãng quảng cáo tìm tới cửa, thịnh tình mời trong đó vài cái tiếp quay qua NGK ho trong đó, lấy phi phàm phòng làm việc vài cái nhận được mời tối đa. Mặc kệ cái khác thế nào, mấy người các nàng nguyên thì là, có ở đây không làm lỡ đoàn đội hoạt động trên căn bản mới sẽ đi tiếp quảng cáo, nhưng cái này động 5-3 ngày. Mỗi ngày đều 9 giờ tới 5 giờ về đuổi kịp tiểu đội một dạng hình quảng cáo, mặc dù là cho cao hơn nữa phí dụng cũng sẽ không đi đón. Bởi vì lúc này không giống ngày xưa, ám dạ quân đoàn cùng chúng ta xích mích sau đó, cục địa khu nhất định sẽ cùng phi phạm, gian khổ, ngừng chiến chi thương thậm chí là huyết thể phát sinh các loại xung đột, loại này xung đột tạo thành tổn thất, có thể phải so với tiếp phách một cái quảng cáo thu nhập còn muốn lớn hơn rất nhiều. Đây không phải là những cái này ham muốn giàu sang nữ tử, tâm trí của các nàng cùng tình thương đều cao vô cùng, hiểu được khắc chế chính mình muốn ngắm. Buổi trưa, hưởng dụng tiểu điếm Úc Châu Đại Trù làm món ăn đặc sắc sau đó, thời gian cũng chỉ là 12 giờ rưỡi. Thừa dịp thời gian còn sớm, ta và tiểu tĩnh đi ra nhà hàng, một đường hướng Sydney Đại Kiều phương hướng đi ra, tạm thời cho là sau khi ăn xong tàn bộ. Chu vi thỉnh thoảng có thể chứng kiến mọi góc bên trong đèn loang loáng, rất nhiều nhàm chán phóng viên báo lá cải liền như cùng truy đuổi minh tinh giống nhau truy vỗ chúng ta. Chỉ là, chúng ta cũng không phải là hai người đang tàn bộ, đang ở các ngõ ngách, có chí ít 10 hơn bảo tiêu theo chúng ta. Những thứ này bảo tiêu cũng không phải là thủy tinh quốc tế những an ninh kia, mà là phỉ nhi từ Singapore tiểu thần thực nghiệp tổng bộ điều động tới được. Những người anh em này phản trinh sát năng lực rất mạnh, hơn nữa thủ đoạn tuyệt tàn nhẫn, chỉ cần là phát hiện chụp hình vạ dạ gì, trực tiếp diệt hắn nhóm máy chụp hình trong tay, sau đó, không nói lời gì, trực tiếp đưa lên ngũ tóc quốc nguyên, rất tốt tiếng đem bọn họ đuổi đi. Cho nên, ta và Tiểu Tĩnh đoạn đường này mới có thể có lấy đắc ý dắt tay. Tiểu Tĩnh cùng ta đơn độc ở chung với nhau thời điểm cùng thông thường nữ hài tử không có gì khác nhau, thậm chí so với phổ thông nữ hài tử càng cởi mở, cả người đều rúc vào trong lòng của ta, khoe miệng khẽ nhếch, thoạt nhìn phi thường hưởng thụ cùng với ta thời gian. Mà sự thực cũng quả thực như vậy, bởi chúng ta sinh hoạt tại một cái vong du phòng làm việc nguyên nhân, bình thường một chỗ thời gian thật sự là quá ít. Phần lớn thời gian đều ở đây luyện cấp, ăn, ngủ bên trong giấy rùa, mỗi ngày cũng có thể có 5 phút một chỗ, đó chính là cực kỳ xa xỉ. Hơn nữa, bởi Tiểu Lạc Tiêu nguyên nhân, ta Thiên Bình như cũ không dám tùy tiện nghiêng, bởi vì ta như cũ không cách nào từ hai người bọn họ bên trong làm ra cũng không thích đáng lựa chọn. Tiểu Tĩnh nhìn ta hơi lộ ra căng thẳng khuôn mặt, không khỏi cười nói, ca ca, theo ta lúc đi ra, không muốn như vậy có cáp. Ta biết ngươi tâm lý có ta là được. Chúng ta hiện tại không muốn suy nghĩ nhiều như vậy có được hay không, ta ở Tiểu Tĩnh gò má bên trên hôn khẽ một cái nói, lẳng lặng, ngươi liền hướng người. Nhưng là bình thường ta làm sao lại không có phát hiện điểm này đâu, Tiểu Tĩnh cười nói, bởi vì ca ca ngươi cực kỳ đần. Thật không vậy, ngươi có muốn hay không bị cực kỳ đần ca ca ta đùa giỡn một chút, hừ hừ, ngươi bớt đi, ngươi nói như thế nào đều là một cái lao chịu chịu mà thôi, vẫn đều là bị chúng ta đùa giỡn mệnh. Bản thân, ngươi thực sự là lớn mật, nơi đây ban ngày ban mặt cũng không có nát cổ họ ở, ta xem ngươi là muốn tạo phản, đến, làm cho ca hảo hảo xoa bóp ngươi. Vừa nói, ta liền đem tà ác bàn tay hướng về phía nàng thắt lưng. Lực độ của ta vô cùng mở đãng, là cái loại này phi thường mềm nhẹ, gần như cù lét độ mạnh yếu, Tiểu Tĩnh một khối này mục đích chính là bộ vị nhạy cảm, cho nên lập tức cười khanh khách đứng lên, một bên cười một bên cầu xin tha thứ. Ca ca ta sai rồi, ta thật là nhột, ngươi không nên như vậy, ta thật kêu người, ta ca ca, ngươi xem. Tiểu Tĩnh nửa đoạn sau nói giọng điệu thay đổi hoàn toàn, tay trái cũng giơ lên, thẳng nhắm ngay Viễn Phương, ta nhất định con ngươi nhìn một cái, không khỏi lấy làm kinh hãi, đang ở cách chúng ta phía trước không đủ 30 mét địa phương, xuất hiện một cái phá lệ bắt mắt kiểu đoạn N.